Vũ Thần Chúa Tể, chương 3960, Kiếm Trảm Hỏa Loan. Góc truyện audio.com, ầm một tiếng, tản ra hỗn độn khí long trào cùng tản ra kim quang cự nham nắm đấm đánh vào cùng nhau, trong hư không, nguy nga long thần cùng ba đầu sáu tay kim cương hư ảnh trọng trọng đụng vào nhau, trong khoảnh khắc trời long đất lở, vạn cổ sụp đổ, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người đều không mở mắt ra được, khắp nơi đều thấy trời long đất lở nổ vang sau một khắc kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, vô tận trong ánh sáng, kim cương địa tôn thân hình khổng lồ trọng trọng bay ngược ra đến, cả người máu me đầm đìa, hắn cánh tay phải dĩ nhiên vỡ nát, máu me đầm đìa, cốt cha âm u, đủ cánh tay mà đứt một quyền, lấy đại thành kim cương thánh thể nổi tiếng vũ trụ kim cương địa tôn, trực tiếp trọng thương, cánh tay vỡ nát. Không có khả năng, kim cương địa tôn điên cuồng hét lên, đầu trần thô bạo trên mặt bắp thịt vặn vẹo, ánh mắt trong có khó có thể tin cùng tức giận. Cự nham hóa thân, kim cương vô địch. Hống hống hống, kim cương địa tôn trên thân cuồn cuộn nham thạch chi khí tận trời, giống như một tôn thần ma một dạng, nguy nga cao vút nắm giữa thiên khung kim cương hư ảnh, thoáng cái nội liễm vào trong cơ thể hắn, quanh người hắn như là bao phủ phía trên nhất tầng kim sắc da thịt oanh, hắn giống như một tôn man như hướng tần trần đánh giết mà tới. Hắn không thể tin được tần trần đối với mình làm tất cả, hắn chính là cự nham tộc cao thủ, đại thành kim cương thánh thể cường thế vô cùng, huống chi ở mảnh này đạo thổ càng là có phi phàm thu hoạch, đại thành kim cương thánh thể đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nhưng mới rồi đây, lại cùng tần trần đụng nhau trong, một kích mà tan vỡ, để trong lòng hắn làm sao có thể tiếp thu. Hống hống hống, hắn giống như một tôn man nhiêu, hướng tần trần đánh giết mà tới. Không biết sống chết, tần trần cười nhạt này cự nham tộc kim cương địa tôn còn đắm chìm trong lúc trước mới vừa gia nhập thần bí này bí cảnh trong có thể cùng bản thân đối kháng vọng tưởng trong đây, so sánh lúc trước bản thân mạnh đâu chỉ nhỏ tí tẹo, long hồn xuống một thân hóa cả người, không nói tu vi phía trên đột phá chỉ thân thể cường độ ở trên đã sớm không phải lúc trước thường ngày mà nói. Tần trần tay phải lộ ra, long chảo âm u, hóa thành nhất thông thiên long chảo chấn áp thô bạo tới tần trần này cuồng bạo một chảo, đủ để chấn áp cửu thiên thập địa, vạn cổ thương khung, giống như khai thiên một dạng, có thể áp sập chư thiên, vỡ nát thiên địa tất cả. Ầm, một tiếng vang thật lớn, dưới con mắt mọi người tần trần long khí oanh mở kim cương địa tôn bên ngoài thân kim cương chi khí, đánh vào hắn trên lồng ngực. A, đường đường cự nham tộc địa tôn cao thủ kim cương địa tôn, lại bị tần trần tại chỗ oanh bạo ra, máu me đầm đìa cả người nổ tung, cả người bay rớt ra ngoài, trên thân nham thạch thân hình ầm ầm nổ tung, hóa thành rất nhiều mưa máu rơi xuống. Một màn này, chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Cái đó, Hỏa Loan thế tử mặt hơi biến sắc thần sắc kinh hãi. Kim cương địa tôn mặc dù không là bọn chúng bên trong đại trận thực lực mạnh nhất nhưng ở phòng ngự ở trên tuyệt đối là cao cấp nhất một cái, lại bị tần trần một quyền oanh bạo. Giết, Hỏa Loan thế tử gầm lên, tức khắc Mộc Loan trưởng lão các loại Hỏa Loan tộc cao thủ từng cây hóa thân đầy trời hỏa quang, hướng tần trần phát sát mà tới. Góc truyện audio.com, ầm một tiếng, tản ra hỗn độn khí long trào cùng tản ra kim quang cự nham nắm đấm đánh vào cùng nhau, trong hư không, nguy nga long thần cùng ba đầu sáu tay kim cương hư ảnh trọng trọng đụng vào nhau, trong khoảnh khắc trời long đất lở, vạn cổ sụp đổ, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người đều không mở mắt ra được, khắp nơi đều thấy trời long đất lở nổ vang sau một khắc kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, vô tận trong ánh sáng, kim cương địa tôn thân hình khổng lồ trọng trọng bay ngược ra đến, cả người máu me đầm đìa, hắn cánh tay phải dĩ nhiên vỡ nát, máu me đầm đìa, cốt cha âm u, đủ cánh tay mà đứt một quyền, lấy đại thành kim cương thánh thể nổi tiếng vũ trụ kim cương địa tôn, trực tiếp trọng thương, cánh tay vỡ nát. Không có khả năng, kim cương địa tôn điên cuồng hét lên, đầu trần thô bạo trên mặt bắp thịt vặn vẹo, ánh mắt trong có khó có thể tin cùng tức giận. Cự nham hóa thân, kim cương vô địch. Hống hống hống, kim cương địa tôn trên thân cuồn cuộn nham thạch chi khí tận trời, giống như một tôn thần ma một dạng, nguy nga cao vút nắm giữa thiên khung kim cương hư ảnh, thoáng cái nội liễm vào trong cơ thể hắn, quanh người hắn như là bao phủ phía trên nhất tầng kim sắc da thịt oanh, hắn giống như một tôn man như hướng tần trần đánh giết mà tới. Hắn không thể tin được tần trần đối với mình làm tất cả, hắn chính là cự nham tộc cao thủ, đại thành kim cương thánh thể cường thế vô cùng, huống chi ở mảnh này đạo thổ càng là có phi phàm thu hoạch, đại thành kim cương thánh thể đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nhưng mới rồi đây, lại cùng tần trần đụng nhau trong, một kích mà tan vỡ, để trong lòng hắn làm sao có thể tiếp thu. Hống hống hống, hắn giống như một tôn man nhiêu, hướng tần trần đánh giết mà tới. Không biết sống chết, tần trần cười nhạt này cự nham tộc kim cương địa tôn còn đắm chìm trong lúc trước mới vừa gia nhập thần bí này bí cảnh trong có thể cùng bản thân đối kháng vọng tưởng trong đây, so sánh lúc trước bản thân mạnh đâu chỉ nhỏ tí tẹo, long hồn xuống một thân hóa cả người, không nói tu vi phía trên đột phá chỉ thân thể cường độ ở trên đã sớm không phải lúc trước thường ngày mà nói. Tần Trần tay phải lộ ra, long chảo âm u, hóa thành nhất thông thiên long chảo, chấn áp thô bạo tới. Tần Trần này cùng bạo một chảo, đủ để chấn áp cửu thiên thập địa, vạn cổ thương khung, giống như khai thiên một dạng, có thể áp sập chư thiên, vỡ nát thiên địa tất cả. Ầm, một tiếng vang thật lớn, dưới con mắt mọi người, Tần Trần long khí oanh mở kim cương địa tôn bên ngoài thân kim cương chi khí, đánh vào hắn trên lồng ngực. A, đường đường cự nham tộc địa tôn cao thủ kim cương địa tôn, lại bị Tần Trần tại chỗ oanh bạo ra, máu me đầm đìa, cả người nổ tung, cả người bay rớt ra ngoài, trên thân nham thạch thân hình ầm ầm nổ tung, hóa thành rất nhiều mưa máu rơi xuống. Một màn này, chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Cái đó, Hỏa Loan Thế Tử mặt hơi biến sắc, thần sắc kinh hãi. Kim cương địa tôn mặc dù không là bọn chúng bên trong đại trận thực lực mạnh nhất, nhưng ở phòng ngự ở trên tuyệt đối là cao cấp nhất một cái, lại bị Tần Trần một quyền oanh bạo. Giết, Hỏa Loan Thế Tử gầm lên, tức khắc Mộc Loan trưởng lão các loại Hỏa Loan tộc cao thủ từng cây hóa thân đầy trời hỏa quang, hướng Tần Trần phát sát mà tới. Góc truyện audio.com, từng đạo hỏa quang ở Mộc Loan trưởng lão các loại Hỏa Loan tộc cao thủ trên thân dũng động, đồng thời Quỷ Thiện Địa Tôn cũng kinh sợ, hắn có thể cảm giác được Tần Trần thực lực lại so với lúc trước đề thăng rất nhiều. Người này, phải giết bằng không, sợ là sẽ không còn giết chết hắn cơ hội. Quỷ Thiện Địa Tôn âm khí âm u, gộp lại Dạ Ma Địa Tôn, hai đại Hỏa Loan tộc địa tôn hướng Tần Trần hung hãn đánh tới. Vạn pháp căn bản, Quỷ Thiện Địa Tôn trong nháy mắt thi triển Thiên Vũ Bảo Luân, vạn pháp căn bản, phong bế Tần Trần cảm nhận, để cho Tần Trần trong nháy mắt rơi vào vô tận hắc ám, rơi vào vô tận luyện ngục. Dạ Ma Địa Tôn cũng thôi động Dạ Ma thủ đoạn, âm khí âm u, vô thượng Dạ Ma bí trận kết hợp Quỷ Thiện Địa Tôn vạn pháp căn bản thủ đoạn, gộp lại cuồn cuộn lực hỏa diễm, hướng Tần Trần chém giết điên cuồng mà tới. Hừ, chân long cái thế, vô thượng kiếm hà, ầm, Tần Trần thân thể trong cuồn cuộn kiếm khí dũng động, lúc trước theo thông thiên kiếm các kiếm chủng chi địa cảm ngộ toàn bộ kiếm đạo ý cảnh ào ào bạo dũng ra, hóa một cái cuồn cuộn kiếm hà dũng động, kiếm hà không gì sánh được trầm trọng, rực rỡ cuồn cuộn, có chừng nhất giới lực, có hàng tỷ tòa thái cổ thần sơn trọng lượng quét ngang ra ngoài. Ầm, một tiếng vang thật lớn, tại đây một cái kiếm hà hùng dũng phía dưới, vạn cổ sụp đổ, hỏa trận vỡ nát, Thiên Vũ Bảo Luân tạo thành bí cảnh trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, gộp lại vô thượng Dạ Ma bí trận thoáng cái bị xé nứt. Rầm rầm rầm, lạ thường trong nổ vang, ù ù đại trận tại chỗ nổ tung, từng khối mảnh vụn từ không trung rơi xuống, Dạ Ma địa tôn mấy người càng bị lực lượng cường đại theo trong trận đánh bay ra ngoài. Oanh oanh oanh. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, trong đại trận tất cả lực lượng đều bị oanh khi kiếm hà liên tục cọ rửa quét ngang, đánh thành ánh lửa vô tận cuối cùng. Ầm, một tiếng, cả tòa đại trận sụp đổ, Mộc Loan trưởng lão đám người bị đánh bay ra đại trận, trên không trung tiên huyết cuồng phún, còn chưa rơi xuống đất còn nhanh hơn tia chớp gấp 10 lần Tần Trần, đã trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Người đầu tiên là Quỷ Thiện Địa Tôn, thân thể hắn vẫn còn ở rơi xuống, Tần Trần đột nhiên xuất hiện, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, thì thoáng cái bị Tần Trần quất bay, phốc, cánh tay hắn bị Tần Trần tại chỗ chặt đứt, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hư thận hộ hoàn cái khác, trong nháy mắt bị Tần Trần cướp đi. Người thứ hai là Dạ Ma Địa Tôn, hắn thấy thế hoảng sợ không thôi, cũng đã chậm Tần Trần bên trong lôi quang dũng động, long khí cuồn cuộn, thi triển ra không gian lĩnh vực tốc độ thực sự quá nhanh, ép buộc được hùng dũng kiếm hà, đem Dạ Ma Địa Tôn trong nháy mắt cuốn vào trong, ken két két, rợn người thanh âm vang lên, Dạ Ma Địa Tôn đang cuộn trào kiếm hà trong, trực tiếp bị cắn giết thành mảnh vụn, huyết vụ bao phủ, phiêu đãng không trung. Người thứ ba là Mộc Loan trưởng lão, hắn sợ đến hồn phi phách tán, đang muốn tế xuất bản thân bảo vật lại nghe được. Răng rác, một tiếng, nguyên bản đoạn một cái chân hắn, căn bản không tránh kịp bị Tần Trần hóa rồng thân hình cứng rắn xuyên thấu mà qua tại chỗ đụng nát. Thứ tư là Kim Loan trưởng lão, hắn cuối cùng kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Góc truyện audio.com, từng đạo hỏa quang ở Mộc Loan trưởng lão các loại Hỏa Loan tộc cao thủ trên thân dũng động, đồng thời Quỷ Thiện Địa Tôn cũng kinh sợ, hắn có thể cảm giác được Tần Trần thực lực lại so với lúc trước đề thăng rất nhiều. Người này, phải giết bằng không, sợ là sẽ không còn giết chết hắn cơ hội. Quỷ Thiện Địa Tôn âm khí âm u, gộp lại Dạ Ma Địa Tôn, hai đại Hỏa Loan tộc địa tôn hướng Tần Trần hung hãn đánh tới. Vạn pháp căn bản, Quỷ Thiện Địa Tôn trong nháy mắt thi triển Thiên Vũ Bảo Luân, vạn pháp căn bản, phong bế Tần Trần cảm nhận, để cho Tần Trần trong nháy mắt rơi vào vô tận hắc ám, rơi vào vô tận luyện ngục. Dạ Ma Địa Tôn cũng thôi động Dạ Ma thủ đoạn, âm khí âm u, vô thượng Dạ Ma bí trận kết hợp Quỷ Thiện Địa Tôn vạn pháp căn bản thủ đoạn, gộp lại cuồn cuộn lực hỏa diễm, hướng Tần Trần chém giết điên cuồng mà tới. Hừ, chân long cái thế, vô thượng kiếm hà,